Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 557, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thái Vi hừ một tiếng, nếu là tôi ra tay, thì chắc chắn sẽ đạt đến đẳng cấp áp đảo. Lời vừa dứt, đầu cô bé lại bị chú vỗ một cái. Bạch Thái Vi kêu oai oái, chạy đến bên cạnh tôi cầu an ủi, nói sẽ bao trọn tất cả các món bánh ngọt trong bữa tiệc, đảm bảo sẽ cho tôi ăn những món ngon nhất. Cô bé ăn một ít trái cây, sau đó kể lại chuyện xảy ra ở bệnh viện cho chú nghe. Chú tôi cười một lúc, rồi lắc đầu thở dài. Giang lão gia tử là người tốt như vậy, Giang gia cũng là danh môn vọng tộc, môn đăng hộ đối với Bạch gia chúng ta. Ấy vậy mà lại vớ phải đứa con dâu thế này, rồi dạy dỗ ra đứa cháu gái như vậy, quả là phí phạm của trời. Bạch Thái Vi tiếp lời, buồn cười nhất là Giang Vũ Vi, suốt ngày luyên thuyên Trần Dật Nhiên quan trọng với cô ta nhường nào. Nhất định phải bảo vệ, lão gia tử hỏi hai người họ có quan hệ gì, cô ta vậy mà không trả lời được, đâu phải bị trúng lời nguyền, sao lại không nói ra được. Nếu cô ta không muốn đối tốt với thằng nhóc đó, ai có thể ép được cô ta chứ? Chú tôi vội vàng, một tiếng, ánh mắt liếc về phía tôi, sợ lại gợi lên chuyện buồn của tôi. Bạch Thái Vi lập tức hiểu ý, không dám lên tiếng nữa, còn bóc vỏ quả trái cây yêu thích nhất đưa cho tôi. Anh... ăn đi, thật ra tôi hoàn toàn không nghe họ nói gì, đang bận xem lướt danh sách tài liệu mà thầy Tần đưa cho tôi, cần nhanh chóng mua nguyên vật liệu rồi. Vừa hay quà tặng cho chú, anh trai và em gái cũng có thể luyện tay, cần nhanh chóng giải quyết xong chuyện thi đấu. Tôi nói, chú ơi, sáng mai cháu sẽ đi chợ mua sắm, chiều về S thị à, họ đều không có ý kiến gì. Thời gian trôi nhanh, tôi mệt không chịu nổi, gục xuống bàn chợp mắt một lúc. Kết quả lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi mơ thấy tôi và Cố Manh Manh kết hôn. Tôi mặc tây trang giày da bóng loáng. Giật Khang làm phù rể cho tôi. Mọi thứ trông thật hài hòa và tươi đẹp. Đột nhiên, cảnh tượng chợt chuyển. Giang Vũ Vi đột nhiên đẩy tôi lên giường. Trong căn phòng mờ ảo, khuôn mặt thanh tú ban đầu của cô ta trở nên méo mó. Trên môi đỏ tươi nở một nụ cười quỷ dị. Chúc mừng tôi. Diệp Thu, chúc mừng tân hôn. Tôi loáng thoáng nhớ mình đang quở trách cô ta, như thể đang mắng cô ta điên rồi, dám làm ra chuyện hoang đường như cướp gì. Khóe môi cô ta treo một nụ cười mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo và sâu thẳm. Tôi tận mắt chứng kiến anh và Cố Manh Manh bước vào lễ đường hôn nhân, trong lòng rất ấm ức, anh nói chuyện này phải làm sao? Giết anh, tôi không nỡ ra tay, vậy thì cướp anh về, tiếp tục làm chồng tôi. Trong mơ... tôi nhìn Giang Vũ Vi toàn thân toát ra khí tức hung bạo, sợ đến hồn siêu phách lạc, chỉ muốn vắt chân lên cổ chạy. Nhưng trong mơ, tôi lại không thể dùng chút sức nào, hoàn toàn không thoát khỏi sự ràng buộc của cô ta. Cô ta đè lên người tôi, cắn xé mạnh vào cổ tôi, gầm gừ dữ tợn. Diệp Thu, mẹ kiếp, tôi điên rồi mới trơ mắt nhìn anh cưới cô ta. Anh là người của tôi, dù có chết, cũng chỉ có thể chết bên cạnh tôi. Tôi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bật thẳng người dậy, lúc này mới phát hiện mình không biết từ lúc nào đã nằm trên giường bệnh. Bạch Thái Vi và chú đồng loạt nhìn tôi, vẻ mặt quan tâm hỏi. Sao vậy, gặp ác mộng hả? Trên trán tôi lấm tấm mồ hôi lạnh, đưa tay lau đi, gật đầu. Gặp ác mộng rồi, có lẽ tối qua ngủ không ngon. Bạch Thái Vi đưa cho tôi một ly nước, tôi uống hai ngụm, cảm xúc hơi bình tĩnh lại, nhưng trên mặt vẫn còn chút kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ đó quá chân thực, như thể tôi đã đích thân trải qua, khiến lòng dạ tôi bồn chồn không yên. Cách chương.